Sống lại bát linh giai thê. Chương 144, 144, Thịnh An phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hương nhóm cũng chưa thời gian tập hợp. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán sinh ý khẳng định rất tốt. Từ Thịnh chữ quay về bộ đội sau. Đậu Nha sinh ý việc làm càng tốt. Nàng không khấu xương. Đậu Nha tươi mới. Mua người càng đến càng nhiều. Hiện tại mỗi ngày đều có thể bán hơn 10 đồng tiền đâu. An An, trở về sao? Trong thôn đuổi Lư đại gia mặc cũ nát áo choàng ngắn nhiệt tình tiếp đón. Đại gia từ từ ta. Lập tức đi. Thịnh An đem tiền hòm cẩn thận thu hảo. Trong lòng suy nghĩ chờ kiếm được tiền mua lượng xe đạp. Như vậy về sau bán đồ vật này nọ liền phương tiện. Nghĩ lại tưởng tượng còn khiếm trưởng trấn ra 5.000 nguyên tiễn. Nhất thời cái gì năm ý niệm trong đầu đều không có. U, An An, Đậu Nha còn thặng không ít đâu đi. Lưu Thúy Hoa khóa cung cấp rau xanh vênh váo tự đắc ngăn lại Thịnh An lộ. Đã không có, mỗi lần nghĩ chiếm tiện nghi. Nhà nàng đồ vật này nọ cũng không phải lũ lụt thẳng tới. Ta rõ ràng đều thấy được. Ta xem người cũng bán không xong. Ném quái đáng tiếc, bối về nhà vừa nặng. Ta liền giúp ngươi giải quyết. Lưu Thúy chi tiêu bố thí bản mõm nói. Thịnh An cười lạnh. Ngươi trả thù lao không? Ngươi nhà đầu kia cuộn phim. Khiếm nhà của chúng ta nhiều như vậy tiền không còn. Hoàn hảo ý tứ há mồm. Ta không tính ngươi lợi tức sẽ không sai lầm rồi. Kia theo 5.000 đồng tiền bên trong khấu điểm. Không được. Lưu Thúy Hoa đem tiền xem so với nàng mệnh còn chung. Đã sớm đem kia 5.000 đồng tiền trở thành chính mình. Hiện tại vừa nghe nói phải theo bên trong khấu. Lúc này liền trở mặt ngăn đón lộ không để cho đi. Tránh ra, người nhà đầu kia cuộn phim làm sao nói chuyện. Về sau ta chính là ngươi tỷ bà. Thật là có nương sinh không nuôi dưỡng cẩu đồ vật này nọ. Lưu Thúy Hoa từ Thịnh chữ nói bồi thường 5.000 nguyên chuyện tình sau. Nghiễm nhiên lấy Thịnh chữ bà. Lão Thịnh ra bà thông ra tự cho mình là ở chợ thượng mua đồ ăn. Nhìn đến Thịnh An luôn đúng lý hợp tình chiếm nàng tiện nghi. Ngày đó không lấy điểm Đậu Nha đi. Đều cảm thấy được là có hại. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thịnh An tức giận hai mắt phun hỏa. Hận không thể đem phóng Đậu Nha rổ trực tiếp xuất ở Lưu Thúy Hoa kia mở lớn bính trên mặt. Ít hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tỷ của ta là quân nhân. Mới sẽ không gả cho hai ngốc tử. Thịnh An là cái bao che khuyết điểm. Nàng có thể khinh thường Thịnh chữ. Có thể bãi sắc mặt cấp nàng xem. Nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác chửi bới nàng. Này so với mắng nàng còn không khả chịu được. Không có nhà của chúng ta. Người tỷ cũng có thể tham gia quân ngũ. Chỉ sợ nàng ở 10 dặm 8 hương tặng không. Cũng chưa người dám phải. Lưu Thúy Hoa không tốt nói. Nếu không ngươi mẹ quỳ xuống đến cầu ta, ta mới có thể giúp này vội. Không nghĩ tới các ngươi lão Thịnh gia chỉ dùng để người đang tiền. Không cần người đang sau. Ta phi, cái gì vậy? Nói xong hướng Thịnh An chân tiền ói ra một ngụm nước miếng. Còn không vong trở mình cái xem thường. Thịnh An khí điên rồi. Đem phóng Đậu Nha rổ dơ lên liền hướng Lưu Thúy Hoa trên người tạp. Nàng trường kỳ làm việc nhà nông. Khí lực đại, tạp Lưu Thúy Hoa chạy chối chết. Hô to gọi nhỏ, đại gia hỏa sớm xem trưởng trấn người vợ không vừa mắt. Một cái can ngăn đều không có. Xú nha đầu, người dám đánh lão nương. Lưu Thúy Hoa trốn đông trốn tây. Trong miệng mắng các loại khó nghe trong lời nói. Nàng Việt mắng, Thịnh An Việt sinh khí. Dơ rổ đánh người động tác lại càng mau. Không được hướng Lưu Thúy Hoa trên người tạp. Nàng mới trước đây thường xuyên cùng trong thôn tiểu nam hài đánh nhau. Am hiểu sâu đánh nhau quy tắc. Còn hướng Lưu Thúy Hoa trên người tiếp đón. Tuyệt đối không vẽ mặt cùng lộ ở bên ngoài địa phương. Tiểu tiện chân, ngươi cho ta chờ. Lưu Thúy Hoa rốt cục chạy xa. Bỏ lại ngoan nói bay nhanh chạy trốn. Hô, Thịnh An thở ra một hơi. Nhìn thấy trên mặt đất Đậu Nha. Vô tâm đau muốn chết. Ngẫm lại rốt cục đem Lưu Thúy Hoa giáo huấn một chút. Nhất thời tâm tình mỹ mạo phao. Cách chương.